Hạ Dung gọi hai ly rượu vang đỏ từ người phục vụ, cô đưa một ly cho Dạ Trạch Hạo, tự mình buồn bực cầm một ly, thấy ánh mắt Dạ Trạch Hạo vụng trộm nhìn qua Tô Lạc Lạc, cô ta thở dài. Bên cạnh của cô ấy không phải có Long Dạ Tước rồi sao? Anh vẫn chưa từ bỏ ý định với cô ấy à? Dạ Trạch Hạo làm như không nghe thấy, cầm ly rượu đỏ lên, vừa uống vừa thưởng thức từng cái nhăn mày, từng nụ cười của Tô Lạc Lạc ở đối diện. Tối nay Tô Lạc Lạc ăn mặc trang điểm rất thích hợp với cô, mảnh mai, thanh tú, ngây thơ nhưng lại gợi cảm, một vẻ đẹp có chút mâu thuẫn nhau. Không biết cô cùng Long Dạ Tước đang nói chuyện gì mà cô lúc thì nheo mắt tò mò mỉm cười, lúc thì đảo mắt như đang suy nghĩ cái gì đó. Đừng nhìn cô ấy nữa được không? Lẽ nào đêm nay em chưa đủ đẹp sao? Hạ Dung đột nhiên có chút tức giận chất vấn. Dạ Trạch Hạo dừng ánh mắt quay đầu lại nhìn cô ta. Cô rất đẹp, nếu như em cũng đẹp vậy sao anh còn nhìn cô ấy? Hạ Dung có chút không phục hỏi anh, phụ nữ xinh đẹp bên cạnh tôi nhiều lắm nhưng mà người tôi muốn chỉ có một. Dạ Trạch Hạo nói như đang đùa cợt. Hạ Dung cắn môi nhìn Tô Lạc Lạc ở phía đối diện, cô ta cảm thấy tức giận không thể giải thích được. Tô Lạc Lạc hẳn là cô gái may mắn nhất mà cô ta từng gặp, nhưng mà đêm nay cô ta sẽ không để cô may mắn như vậy nữa. Tại lối vào đại sảnh, Tô Vũ Phỉ khoác tay Lâm Phi, cậu chủ nhà họ Lâm xuất hiện. Cô ta vừa xuất hiện liền cảm thấy ánh mắt phức tạp từ bốn phía nhìn về phía cô đã từng đính hôn cùng Long Dạ Tước, làm nên địa vị vang dội của cô ta trong giới người nổi tiếng, mà hôm nay cô ta mất đi vòng hào quang sáng chói, lại còn đi cùng một người đàn ông xấu xí xuất hiện ở đây, làm sao cô ta có thể dễ chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cô ta nhẫn nhịn bởi vì buổi tối hôm nay, mục đích cô ta chỉ có một, đó chính là tặng một phần lễ vật cho Tô Lạc Lạc. Long San nhìn thấy cô ta cũng không có thành kiến gì mà ngược lại còn gần gũi bác ái. Cô, đã lâu không gặp rồi. Tô Vũ Phỉ cũng không thay đổi cách xưng hô. Ngữ phù đến rồi đấy à, cùng cậu chủ Lâm chơi vui vẻ nhé. Tô Vũ Phỉ đỏ mặt xấu hổ, cô ta biết đêm nay Long Dạ Tước chắc chắn sẽ tham dự buổi tiệc này mà Tô Lạc Lạc cũng nhất định sẽ đến. Cô ta thì thầm với Lâm Phi một tiếng rồi bắt đầu tìm kiếm mọi ngõ ngách trong đại sảnh. Chương 147, người ba cặn bã tìm đến cửa. Rốt cuộc Tô Vũ Phỉ cũng tìm được thân ảnh của Tô Lạc Lạc ở bên trong tiệc đứng, nhìn thấy cảnh cô và Long Dạ Tước tình cảm lãng mạn ngồi trên ghế, dưới tay áo cô ta khẽ nắm chặt bàn tay, oán hận gặm nhấm lòng cô ta. Bây giờ cô ta chỉ cần xác định Tô Lạc Lạc có xuất hiện ở đây là được, thời gian kế tiếp cô ta tự có biện pháp. Tô Vũ Phỉ đã tham gia không ít các buổi tiệc như thế này, tự nhiên cũng biết có nhiều người đến đây là có mục đích, mà những người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng thực chất mục đích cuối cùng của bọn họ ngoài trừ lợi nhuận ra còn có phụ nữ trong buổi tiệc. Cho nên, bình thường ở bên trong buổi tiệc đều sẽ có sắp xếp phòng nghỉ hoặc sảnh nghỉ ngơi, cô ta chỉ cần đưa Tô Lạc Lạc đến một trong những căn phòng đó thì tự nhiên sẽ có đàn ông săn tìm mỹ nữ đi vào, đến lúc đó, Tô Lạc Lạc bị tác dụng của thuốc khống chế cũng sẽ khao khát mà leo lên như một con chó cái đói. Lúc Tô Vũ Phỉ đang muốn rời đi thì đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng tuấn tú khác, cô ta có hơi giật mình, Dạ Trạch Hạo cũng ở đây sao? Nhớ tới người đàn ông trước kia cô ta đã từng rung động, bây giờ ngồi đối diện anh là một nữ minh tinh gợi cảm, trong lòng cô ta thực sự không thoải mái, Tô Vũ Phỉ đối với yêu cầu ngoại hình của đàn ông vô cùng cao. Người giống như Lâm Phi tuy là trong nhà có tiền nhưng tướng mạo của anh ta làm cho cô ta cảm thấy hết khẩu vị, cho nên cuối cùng Tô Vũ Phỉ vẫn là thích giàu có cao giáo đẹp trai. Ví dụ như Long Dạ Tước, ví dụ như Dạ Trạch Hạo. Hai người bọn họ có một số điểm tương tự nhau nhưng tính cách thì khác biệt, tuy nhiên khuôn mặt của bọn họ lại có nhiều điểm giống nhau đến kinh ngạc. Tô Vũ Phỉ quay trở lại sảnh tiệc, đợi Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước đi ra đây cô ta lại tìm cơ hội. Không lâu sau, vợ chồng Tô Vĩ Khâm cũng tới, loại tiệc từ thiện thế này tuy rằng phải tốn chút ít tiền nhưng ở đây có thể gặp được những người mà bình thường không thể kết bạn nổi, cho nên rất nhiều người đều tình nguyện bỏ ra một mớ tiền đổ vào tiệc từ thiện cũng thuận lợi kết giao bạn bè rộng rãi trong buổi tiệc tìm cơ hội làm ăn. Buổi tiệc buffet của tối nay vô cùng ngon miệng nhưng mà Tô Lạc Lạc cảm thấy bản thân không thể ăn tiếp nổi nữa rồi, nếu như tiếp tục ăn nữa thì phần bụng sẽ phình ra mất. Cô ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng rồi nhìn sang người đàn ông phía đối diện, đã hơn 20 phút rồi, hình như anh vẫn chưa ăn cái gì cả. Sao anh không ăn đi? Tôi không thích ăn đồ ở đây. Long Dạ Tước nhấp một ngụm rượu đỏ yêu nhã thưởng thức buông ly xuống nói. Chúng ta đi đến đại sảnh đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, mọi người trong nhà ăn cũng vội vã đi về phía đại sảnh, lúc Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước đang đi về phía đại sảnh thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà Dạ Trạch Hạo cũng đang nhìn cô, hai người đứng cách nhau vài mét mắt nhìn chằm chằm đối phương. Anh cũng đến rồi à, Tô Lạc Lạc cất tiếng trước. Đôi mắt đen của Long Dạ Tước lạnh lùng nhìn Dạ Trạch Hạo, môi mỏng mím chặt như lưỡi dao sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Mà ánh mắt của Dạ Trạch Hạo cũng nâng lên, dùng ánh mắt lạnh lùng như cũ nhìn chằm chằm vào anh, bốn phía xung quanh hai người đàn ông đẹp trai hoàn mỹ như có những thanh kiếm vô hình đang đung đưa. Tô Lạc Lạc đứng chính giữa bọn họ, cô có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác một ngạt khó hít thở, hơi thở của cô có chút không thông. Tô Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay to lớn ngạo nghễ ôm lấy eo cô, vừa bị ôm Tô Lạc Lạc liền cảm thấy có chút bị nghẹn, bị Long Dạ Tước mang đi cách xa Dạ Trạch Hạo. Tô Lạc Lạc có chút chật vật bị Long Dạ Tước ôm đến dưới cây cột La Mã, anh có chút tức giận đè cô lên cây cột. Em đừng quên tối nay em là bạn gái đồng hành đi cùng anh đấy, anh không cho phép em cùng người đàn ông khác mắt đi mày lại. Tô Lạc Lạc cau mày phản bác lại, em chỉ chào hỏi với bạn bè mà thôi. Toàn thân Long Dạ Tước toát ra khí thế áp bức, anh nghiêng người áp sát vào nói. Chào hỏi cũng không được, hai tay Tô Lạc Lạc rũ xuống bên người, lúc này cô không khỏi tức giận tay nắm chặt thành quyền. Anh đừng có độc tài như thế có được không? Anh độc tài như thế nào? Tối nay em nên ngoan ngoãn ở cạnh anh. Nếu anh thấy em nói thêm một lời nào nữa với người đàn ông kia thì tối nay em đừng hòng mong nghĩ đến chuyện tốt. Hừ, vậy anh có thể làm gì? Anh sẽ để bọn nhỏ ở nhà ba mẹ anh, đồng thời cũng cho em nhận thức được người đàn ông như anh có thể làm được gì. Lời nói cuối cùng của Long Dạ Tước vô cùng mờ ám áp vào tai cô nói. Toàn thân Tô Lạc Lạc nổi lên một trận lạnh giá, tất nhiên cô biết anh đang ám chỉ điều gì, đêm hôm đó vào 5 năm trước như một cơn ác mộng cứ lờn vờn trong tâm trí cô thề rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ để đàn ông đụng vào người cô nữa. Tô Lạc Lạc tuy rằng tức giận nhưng không dám nói, sự uy hiếp của Long Dạ Tước có tác dụng rồi. Tuy nhiên một màn này bị Tô Vũ Phỉ ở cách đó không xa nhìn thấy, cô ta tuy rằng không nghe rõ ràng bọn họ đang nói gì nhưng có thể trông thấy Long Dạ Tước tư thế mờ ám ôm Tô Lạc Lạc khóa chặt vào trên cây cột La Mã, trong mắt cô ta hai người dường như đang tán tỉnh. Tô Vũ Phỉ tức giận đến mức móng tay đều ghim cả vào lòng bàn tay, 5 năm nay số lần cô ta và Long Dạ Tước nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay, mà bây giờ Tô Lạc Lạc lại có mị lực đến mức có thể hấp dẫn được Long Dạ Tước công khai ân ái tình cảm với cô, có thể thấy được lúc bình thường hai người sinh hoạt cùng nhau cô dùng không ít công phu nhỉ. Nói không chừng bây giờ mỗi đêm cô đều chủ động bò lên giường của Long Dạ Tước vậy. Tô Vũ Phỉ đố kỵ đến mức sắp không thở nổi nữa. Anh Long, ngài thị trưởng mời anh qua đó một chuyện. Một vị quản lý đi đến nói với Long Dạ Tước, ánh mắt Long Dạ Tước nặng nề rơi vào trên người Tô Lạc Lạc. Anh qua đó xem thử, em ngoan ngoãn ở chỗ này đừng đi lung tung nhé. Em biết rồi, Tô Lạc Lạc có chút tức giận cắn môi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Dạ Tước đi theo người quản lý đó rồi Tô Lạc Lạc mới dám thở phào một hơi, cầm một ly rượu từ người phục vụ bên cạnh, mà đúng lúc này bên cạnh cô đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp ra vẻ ôn hòa. Lạc Lạc, toàn thân Tô Lạc Lạc dùng mình một chút, mặc dù cô không đáp lại cũng biết được người vừa gọi tên cô phía sau lưng là ai. Thân thể Tô Lạc Lạc cứng đờ không động đậy, cũng không quay đầu lại nhìn ông ta. Lạc Lạc, ba có thể tâm sự cùng con không? Giọng Tô Vĩ Khâm nghe có vẻ rất ôn nhu và hiền lành. Tô Lạc Lạc hít sâu, quay đầu, nhìn chằm chằm cái người gọi là ba. Thật xin lỗi, tôi và ông không có gì để nói cả. Năm đó ba không phải thực sự cố ý muốn vứt bỏ mẹ con, là ba có nỗi khổ tâm riêng. Tô Vĩ Khâm nói bản thân thành một người thâm tình, Tô Lạc Lạc cười lạnh một tiếng. Nếu như ông đã không cần tôi thì đáng lẽ năm đó ông không nên sinh ra tôi, nếu ông đã sinh ra tôi lại vứt bỏ tôi vậy thì xin ông đời này hãy cách xa tôi một chút. Sắc mặt Tô Vĩ Khâm hơi thay đổi, nhìn đứa con gái này có chút kinh ngạc, ông có hơi giật mình tại sao Tô Lạc Lạc lớn lên lại không giống mẹ của mình năm đó. Tuy đều là một dạng xinh đẹp nhưng mẹ của cô lại có vẻ ôn nhu mềm yếu, mà Tô Lạc Lạc trước mắt này ánh mắt vừa tức giận vừa lạnh lùng, hoàn toàn không có bóng dáng của mẹ cô. Chương 148, bước vào một cái bẫy. Lạc Lạc, ông không xứng gọi tôi như thế, đây là tên mẹ tôi đặt cho tôi, trừ bà ấy và những người được tôi cho phép, các người không xứng để gọi. Giọng Tô Lạc Lạc rơi xuống như một hạt thủy tinh, rõ ràng và thanh thoát. Sắc mặt Tô Vĩ Khâm có chút khó coi, đến cả tia yêu thương cuối cùng trên mặt cũng không thể duy trì nổi nữa rồi. Lạc Lạc, mặc kệ con có thừa nhận hay không nhưng trên người con chảy dòng máu của nhà họ Tô, con là con gái của Tô Vĩ Khâm ta, đây là sự thật. Đúng vậy, trên người tôi chảy dòng máu của ông cho nên tôi rất ghét bỏ việc đó, tôi tha tình nguyện tin rằng tôi là do mẹ nhặt được cũng không muốn là con gái của ông. Tô Lạc Lạc cười lạnh, cô có ngốc hơn nữa thì cũng nhìn ra Tô Vĩ Khâm cố ý tiếp cận cô. Cộng thêm hôm nay được Long Dạ Tước nhắc nhở, cô cảm thấy thật nực cười. Đến lúc khó khăn mới nhớ đến đứa con gái là cô sao?

Giờ khắc này Long Dạ Tước cảm thấy vô cùng phẫn nộ vì có cảm giác bị phản bội, điều này làm anh đột ngột bước đến đẩy người phụ nữ trong lòng Dạ Trạch Hạo ra, sau đó giáng một cú đấm trời giáng vào khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Dạ Trạch Hạo. Dạ Trạch Hạo bị đánh ở một bên, sau đó giây tiếp theo Dạ Trạch Hạo vung một quyền, Long Dạ Tước không nghĩ đến anh ta sẽ đánh trả nên bên mặt cũng bị một quyền đánh trúng. Tô Lạc Lạc khó chịu, đôi mày thanh tú nhíu lại nhìn hai người đàn ông đang đánh nhau, cô dùng hết sức lực thấp giọng kêu một tiếng. Đừng đánh nữa, Long Dạ Tước nheo đôi mắt sắc bén và lạnh lùng nhìn cô gái đang trên ghế sofa, lúc này mọi sự tức giận của anh đều bị thay thế bằng sự khiếp sợ. Tô Lạc Lạc khuôn mặt đỏ bừng, hơn nữa sắc mặt cũng vô cùng thống khổ, anh lập tức tiến đến nói nhỏ với cô. Lạc Lạc em sao vậy? Chẳng lẽ anh không nhìn ra cô ấy bị bỏ thuốc sao? Dạ Trạch Hạo đứng một bên tức giận gầm lên. Long Dạ Tước lập tức đưa tay qua sờ trán, khuôn mặt còn có tay của Tô Lạc Lạc quả nhiên nóng đến kinh người. Cô ấy như vậy lâu chưa? Long Dạ Tước nhìn về phía Dạ Trạch Hạo, đã được một lúc rồi. Trên khuôn mặt tuấn tú của Dạ Trạch Hạo vẫn còn vết nắm đấm. Mà khuôn mặt của Long Dạ Tước cũng có vết sưng đỏ nhàn nhạt, vươn tay ôm ngang Tô Lạc Lạc đi ra ngoài. Dạ Trạch Hạo nói với bóng lưng anh, tốt nhất là anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện. Câu này là đang cảnh cáo anh không được phép lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, bây giờ Tô Lạc Lạc chỉ là bị bỏ thuốc thôi chứ không phải tỉnh táo cho nên anh không nên áp dụng phương pháp kia để trị cho cô. Long Dạ Tước giống như là không nghe thấy ôm Tô Lạc Lạc bước nhanh ra ngoài. Tô Vũ Phỉ đang trốn sau cây cột nhìn Long Dạ Tước ôm Tô Lạc Lạc trong lòng đi nhanh như bay xuống lầu, cô ta lập tức sửng sốt tại sao Long Dạ Tước lại không hiểu lầm cô. Còn ôm cô đi xuống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Lạc đang trong cơn mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình được ôm, cô biết người ôm cô là Long Dạ Tước, hơn nữa được anh ôm như vậy thân thì cô cảm thấy rất thoải mái, cô chưa bao giờ muốn gần anh như thế, muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh. Cô là bị sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, hô hấp cũng trở nên gấp rút. Hơn nữa còn, nóng quá, toàn thân cô như bị bỏ thả vào nồi lẩu vậy. Tô Lạc Lạc được Long Dạ Tước ôm nhanh chóng ngồi vào trong xe, anh để vệ sĩ lái xe, bản thân cùng Tô Lạc Lạc ngồi ở ghế sau, anh kéo vách ngăn xuống, chỗ ngồi phía sau liền trở thành không gian riêng tư. Tô Lạc Lạc nằm y nguyên trong ngực của Long Dạ Tước. Cô cố gắng nắm chặt hai tay muốn bản thân tỉnh táo một chút nhưng xung quanh đều là hơi thở mát lạnh tràn đầy hormone nam tính của người đàn ông này, cô khống chế không nổi liền vươn tay ôm lấy anh. Đôi mắt quyến rũ mờ mịt của Tô Lạc Lạc say mê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của anh, bàn tay nhỏ bé nhịn không được xoa lên khuôn mặt anh. Giúp em, khó chịu quá, Long Dạ Tước, giúp em, nghe cô nỉ non nhỏ nhẹ cầu xin anh, hơi thở nóng bừng trong miệng phun ra. Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước cứng đờ, anh nghiêng người ghé sát vào tai cô khàn giọng nói. Em xác định muốn anh giúp em sao? Thật khó chịu, sự tỉnh táo của Tô Lạc Lạc đã bị thuốc khống chế, cô không thể bình tĩnh suy nghĩ được nhưng trong lòng cô tìm kiếm sự giúp đỡ của Long Dạ Tước chính là hy vọng anh có thể tìm được một cách nào đó để cô dễ chịu hơn. Nhưng dưới sự khống chế của thuốc làm cho đôi mắt cô có chút tan rã, cô khó chịu thốt ra một tiếng rên rỉ đầy quyến rũ. Gương mặt tuyệt đẹp của Long Dạ Tước lọt vào mắt cô, không thể hiểu tại sao cô rất muốn được gần anh, cô muốn hôn lên đôi môi gợi cảm của anh. Tô Lạc Lạc lập tức ngồi lên đùi anh, vươn tay ôm lấy cổ anh, gương mặt mang theo chút ngây ngô cứ như vậy mà chủ động hôn xuống môi anh. Thân thể Long Dạ Tước phải kiềm chế đến cực điểm, anh muốn nhân cơ hội này để thưởng thức sự ngọt ngào của cô thế nhưng mà không thể đảm bảo sau khi cô tỉnh táo có hận anh hay không. Không dễ gì mới xây dựng được một chút tình cảm với cô, nếu bây giờ anh mạnh mẽ muốn cô thì sẽ lại quay về để xuất phát cũng có chút không đáng, dù sao anh có thể chờ sau khi cô yêu anh rồi thì cô sẽ là người của anh thôi. Vì vậy anh không do dự có nên làm hay không, nhưng mà bây giờ người phụ nữ này căn bản là đang châm lửa, xem ra Long Dạ Tước phải nói cho cô biết hậu quả rồi. Tô Lạc Lạc em tỉnh táo một chút, em bị bỏ thuốc, bây giờ anh muốn nói với em xác định muốn anh cứu em sao? Muốn, Tô Lạc Lạc khó chịu sắp phát khóc đến nơi, anh lại còn không cứu cô. Ý của em là muốn tối nay anh ngủ cùng em, thanh âm trầm thấp khàn khàn của Long Dạ Tước ghé sát vào tai cô hỏi. Thần kinh trung ương của Tô Lạc Lạc đang bị thuốc điều khiển nhưng bởi vì những lời này lập tức bị dọa cho tỉnh táo, cô kêu to. Không muốn, Long Dạ Tước đưa em đến bệnh viện, cứu em, đưa em đến bệnh viện được không? Long Dạ Tước không nghĩ đến người phụ nữ này đã nóng thành như vậy nhưng vừa nói muốn ngủ với cô liền có thể duy trì một tia lý trí mà cự tuyệt anh. Trên thực tế trong tình huống như thế này, ngay cả khi thật sự muốn cô thì sau khi cô tỉnh dậy cũng sẽ khó bề ăn nói. Dù sao thì tình hình khẩn cấp, Được, anh đưa em đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Dạ Thức bỏ qua cơ hội lần này, kéo tấm màn che nói với vệ sĩ. Đến bệnh viện gần nhất, cách Trương.